Chương 401, thông gia lựa chọn, ám sát người. Bà gì, ngươi gần nhất có làm chuyện xấu gì, để Gjin cọc bắt được sao? Luke cố ý xếp đặt làm ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía kinh ngạc không ngớt Flash. Đối phương cùng Gjin làn tờ hẳn Jordan, là công nhận bạn gây tốt. Xem cái gì ạ Bỉnh Sơ, xì nợt rồ những người này, đương nhiên sẽ không xa lạ. Ta gần nhất ngoại trừ vội vàng chế tạo vũ trụ máy chạy bộ, chính là bồi mẹ bà gì một mặt vô tội. Người ở nhà ngồi, hoa từ trên trời đến. Hắn rõ ràng không hề làm gì cả, tại sao lại bị Gjin cọp nhìn chằm chằm luôn? Không khả năng là xì nợt rộ vì trả đũa hạn, cho nên mới nhằm vào chính mình chứ. Dù vậy, vậy hắn cũng có thể đi tìm cả dồn, hắn lại không phải cùng hạn đi vào hôn nhân cung điện, nằm ở trên một cái giường người ngủ. Từ ạ Bỉnh Sở cung cấp tin tức đến xem, xì nợt rộ đại khái là thèm ngươi sở tịt phót sở. Luke không còn hù dọa bà gì, cười ha ha nói rằng, xem ra xì nợt dỗ đại khái cu nở dê là ý thức được, phở là sạp dư âm cấp tốc mở rộng, cùng với này điều dòng thời gian nên sửa chữa chân tướng. Phòng trưng phở lát đến hiện tại còn chưa phát hiện, chính mình đến tột cùng làm một cái ảnh hưởng cỡ nào sâu xa sự tình. Đột phá thời gian chi chướng, dẫn đến phở là sạp xuất hiện, trực tiếp để đa nguyên vũ trụ lần thứ hai lại một lần nữa. Do đó dẫn ra hoàn toàn mới 52 cái tra y đờ tờ, cùng với 52 cái song song vũ trụ. Siêu anh hùng khởi nguyên, còn có hắn chi tiết nhỏ, những này hết thể đều bị sửa viết. Đồng thời ở trong quá trình này, nguyên Ben đóng kín trạng thái đa nguyên vũ trụ sản sinh một tia lỗ thủng, trà trộn vào tới một người yên lặng bảng quan người giật dây. Đến từ họa tờ mẹn vũ trụ độc tỏ màn hạ tờ tăng mà hết thể này bắt đầu, liền bà tờ ngộ nở tư cái này tan vỡ, bẻ cong thời không. Cái kia bây giờ nên làm gì bạ gì hơi nhỏ hoảng. Xí nợt rộ là Gjin cọc bên trong, tự ạ Bỉnh Sở sau đó nổi danh nhất chiến sĩ. Nhìn thấy hắn ta liền chạy xa, sao có thể mụ mụ còn ở thành phố Central. Nếu như xí nợt rộ dùng nàng để uy hiếp, nhìn thấy Flash buồn phiền dáng vẻ, Luke nhẹ giọng cười cợt, siêu anh hùng không tốt nơi chính là ở nơi này. Phản phái có một van ở loại biện pháp, có thể để cho bọn họ rơi vào tiến thối lưỡng nan đạo đức cảnh khốn khó. Không cần phải lo lắng, có cần ở. Đợi một chút ta sẽ đem viên bác sĩ kêu đến, chẳng lẽ nói xì nợt rổ còn có thể ngay ở trước mặt bạt mạn cùng sụp mạn trước mặt, xúc phạm tới người nhà của ngươi sao? Luke nhẹ giọng an ủi. Khoảng cách phở là sắp kết thúc, cu nở dê không bao nhiêu thiên. Nghiêm phòng thủ tử thủ, quyết định một cái xì nợt rổ nên không có vấn đề gì. Dựa theo tình huống bây giờ, tìm thơ ý giờ vở hệ phở là mới là then chốt. Giải quyết không được người này, bà gì sở tịt phót sở khó có thể hoàn chỉnh. Căn bản là không có cách lần thứ hai đột phá thời gian chi chướng. Màu xanh lục, quả nhiên không thích hợp ta. Luke sờ sờ tay phải đèn giới, ý chí lực lượng hiện lên ánh sáng. Đại khái đánh giá một hồi tình cảm năng lượng cường độ, cũng là bên trong trên trình độ. Rất hiển nhiên, hắn cũng không trọn vẹn phù hợp ý chí chi ánh sáng xanh lục. Khắc phục hoảng sợ dũng khí, còn lâu mới có được hạn Jordan, hoặc là bạt mạn như vậy từng có bất hạnh tao ngộ người, cường đại như vậy. Dù sao siêu anh hùng đều hiến tế cha mẹ chính mình cha mẹ, phần này sâu sắc tình cảm, là chính mình so với không được. Được rồi, đừng đi lo lắng những người còn chưa có xảy ra sự tình, ngươi rời đi nhà hàng đã vượt qua 20 phút, thật sự nếu không trở lại, Alan phu nhân có lẽ sẽ cho rằng con trai của nàng rơi vào trong cầu tiêu. Luke khoát tay háo một cái, ra hiệu bà gì rộng lượng. Đương nhiên, hắn nguyên vốn là muốn nói, dù cho xì nợt rồ dùng hết mẹ uy hiếp Flash, thực cu nở dê không ảnh hưởng tới cái gì. Dù sao ở sư A lại này điều dòng thời gian sau, Flash mẫu thân như cũ sẽ bị dở vở hệ Flash giết chết. Có thể câu nói như thế này nói ra quá mức lãnh khốc, hoàn toàn không phù hợp hành tinh cờ gì tần đại biểu ca nhiệt tình thiện lương hài lòng hình tượng. Được rồi, có điều ngươi dáng dấp này là muốn ra ngoài sao bạ gì gãi gãi đầu, hắn cái kia phân anh đảo địa bánh mới ăn được một nửa. Hiện tại chạy trở về, phòng trừng còn không lạnh đi. Ta muốn đi một chuyến Úc Sở Chây Lý A, quan tâm một hồi đảo thệ Mỹ Kỳ giả cùng Atlantis hòa bình ngoại giao. Ngươi cũng biết, ta nguyện vọng lớn nhất là hòa bình thế giới. Luke cười cợt, thu hồi đèn lô cùng đèn giới. Dưới cái nhìn của hắn, món đồ này đối chiến lực tăng lên, còn lâu mới có được tác dụng phụ trợ lớn như vậy. Đèn giới không chỉ là có thể đánh giá công cụ, nó còn có thể tiến hành lỗ sâu qua lại. Chữa trị vật lý tổn thương, lợi dụng điện tử quét hình, dò xét radio, dạ đạ cùng cao tần sóng ngắn thông tin. Lúc cần thiết, còn có thể đảm nhiệm vũ trụ máy phiên dịch. Bất kỳ chủng tộc, văn minh, hành tinh ngôn ngữ, hầu như cũng có thể phiên dịch, cùng với đối thoại. Mặt khác, đèn giới còn nắm giữ hoa chi thư rộng rãi tri thức, có thể nói là một bên vũ trụ thông hành bách khoa toàn thư. Đây mới là đèn giới được gọi là vũ trụ vũ khí mạnh mẽ nhất nguyên nhân thực sự. Úc Sở Chây Ly A ngươi cùng đi ạ nạ bạ gì trong mắt giấy lên bát quái ngọn lửa, hắn vội vã đem không ăn xong anh đào đĩa bánh quăng đến sau đầu, tập hợp quá tới hỏi, Luke, ta nhớ được ngươi trước đã nói, chính mình đi qua đảo thể Miskiza. Chỉ là bằng hữu bình thường. Luke từ chối tiết lộ tình báo của hắn, đẩy ra hỏi thăm tin tức bạ gì, bay lên trên không. Mọi người đều biết, Flash cùng Gjin lãn tờ hai người này, lại thêm một cái ạ của mạn. Là giờ Spencer Lee bên trong tối không thể bảo thủ bí mật người. Bất cứ chuyện gì bị bọn họ biết, không cần 20 phút liền có thể chuyển khắp trong liên minh bộ. Sau một tiếng phỏng trừng liền tin tỉ tạn, giờ Spencer Lee đặc, thậm chí Adgiser đều sẽ xuất hiện tương tự lời đồn đãi. Vanderbomann cùng hành tinh cờ gì tần đại biểu ca này một đôi, trình độ nào đó còn rất thích hợp. Bà gì nhìn rời đi Luke, làm ra đánh giá. Dù sao Vanderbomann là giờ Spencer Lee bên trong, số ít không ngại chém người siêu anh hùng. Vừa vặn, cơ lạc đại biểu ca, xem ra QNZ không phải cái gì chú ý yêu cùng chính nghĩa, ở giữa ôn hòa tính cách. Úc Sở Chây Ly A, Sydney ca kịch viện. Nay một hồi tượng trưng hòa bình ngoại giao đàm phán, tiến hành rồi một tuần lâu dài. Atlantis cùng đảo thệ Mỹ Kỳ giả tạo thành Liên Hợp Vương Triều, cùng thế giới loài người các quốc gia đại biểu, triển khai một vòng lại một vòng thâm nhập địa, thân thiết địa thân thiện nói chuyện. Này đã là cuối cùng kết thúc. Thảo luận tiêu điểm, ở chỗ mậu dịch hợp tác cùng thành lập ngoại giao đại sứ quán chờ chi tiết nhỏ vấn đề. Thực sự là kẻ nhạt. An mặc đảo thệ Mỹ Ski ra đặc sắc trường bảo đi Anna, lặng lẽ chạy đến hít một hơi. Nan nở dê bản thân liền nghe không hiểu lắm những khách sáo kia mà vô vị chính thức đối đáp, thêm vào dự họp, ở đây thời điểm, nhất định phải duy trì khéo léo dáng vẻ, càng thêm để trận này ngoại giao đàm phán biến thành một loại dài lâu dài vò. Đi Á Nạ bắt đầu hoài niệm đảo thệ Mỹ Ski dạ sân đấu, cùng với mỗi ngày khắc khổ huấn luyện thời gian tốt đẹp. Một tuần trôi qua tên kia có thể hay không đã trở lại đảo thệ Mỹ Ski dạ, sau đó không có tìm được ta, liền thất lạc rời đi Amazon công chúa những ngày qua ở thế giới loài người, những khác không có học được, những người trên TV diễn 8 giờ đương máu chó kịch đúng là xem không ít. Cứ việc Na Nờ Dê không biết rõ, cái kia tên là The Vảm Ái Đi Dị kịch tập bên trong. Tại sao vai nữ chính có thể vừa yêu thích ca ca, lại cùng đệ đệ dây dưa không rõ, nghe theo nhưng mà nhìn ra rất hứng thú. Công chúa điện hạ, nguyên lai ngươi ở đây. Đi Á Nạ yên tĩnh thời khắc không có duy trì bao lâu, trên người mặc giáp vàng, uy phong lẫm lẫm Atlantis vương tử ả sủa cụ gì liền xuất hiện ở trước mặt. Vị này sau đó ả của mạn, luôn có thể ngay lập tức phát hiện na nở dê vị trí, sau đó tập hợp lại đây. Hô hấp một hồi không khí mới mẻ. Sân vận động bên trong quá muộn. Đi Á Nạ mang theo lễ phép tính nụ cười, qua loa hồi đáp. Những ngày qua mặc kệ Na Nở Dê tới chỗ nào, đều có thể cùng đối phương phát sinh ngẫu nhiên gặp dù cho ngu ngốc đến mấy, Đi Á Nạ cũng nên hiểu được. Tiếc nuối chính là, người trẻ tuổi cảm tình, thường thường ấn tượng đầu tiên chiếm rất lớn tỷ trọng. A Sua đối với Đi Á Nạ thưởng thức không nớt, vì lẽ đó đại lấy lòng. Có thể Amazon công chúa nhưng không hề hứng thú. Nghĩ đến đầu kia bị giết chết quái vật biển, còn có vốn nên đi đến thế giới loài người kế hoạch gặp phải quái dày, Na Nở Dê liền có chút tức giận. Ngày hôm nay là đàm phán viên mãn kết thúc tháng ngày, buổi tối có vũ hội tiết mục thế giới loài người một loại xã giao hoạt động. A Sua tự nhận là phong độ phiên phiên, đưa ra mời. Công chúa điện hạ, ngươi nên vẫn không có bạn nhảy chứ ta có thể đi A Nạ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt nói, xin lỗi, ta không biết khiêu vũ. Ta có thể dạy ngươi, rất dễ dàng liền có thể học được. A Sua đuổi không muốn, hắn loại này giả cỗi chiêu số, đối với trên đảo thệ Mỹ Kỳ giả trữ nữ, căn bản va chạm không ra tia lửa gì. Cú gì điện hạ, ta đối với khiêu vũ không hứng thú gì. Đi Á Nạ lần thứ hai lắc đầu, mẹ của nàng hỉ vỗ lì tạ đúng là rất hy vọng, đảo thệ Mỹ Kỳ giả cùng Atlantis có thể hoàn thành thông gia, củng cố quan hệ của song phương. Có thể Na Nở Dê cũng không vui. Một phần là đối với ả sủa không có cảm tình gì, một bộ phận khác là yêu thích thế giới dưới nước không có kem. ta cũng không muốn cùng một cái gặp đối với ngư nói chuyện nam nhân ở chung một đời y ngầm, đi ạ nạ rất đau lòng nói rằng. Bất luận cái thời không nào, ạ của mạn đều là sẽ bị nhổ nước bọt điểm này. Ta nói rồi, ạ xua, truy con gái không thể trực tiếp như vậy. Đợi được đi ạ nạ mượn cơ hội rời đi, họ xin mạ sở hỏng đống nhiên từ góc sông ra. Phật là sắp hình trong thế giới, hắn cũng không được Atlantis quốc vương sủng ái, địa vị kém xa ạ xua. Vậy ngươi nói nên làm gì ạ xua khỏe miệng vì phiết, đối với mình đã bị lạnh nhạt điểm này, hắn có chút không quá cao hứng. Chế tạo kinh hỉ cùng lãng mạn thế giới loài người cái trò này, có người nói rất hữu dụng. Ông cười hồi đáp. Đúng rồi, mẹ dạ làm sao bây giờ na nở dê nhưng là đã sớm cùng người định ra hôn ước. Nghĩ đến vấn đề này, ạ xua có chút đau đầu. Hắn tương lai vương hậu ứng cử viên, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cái này cũng là đi ạ nạ như vậy chống cự, thậm chí căm ghét nguyên nhân. Đảo thệ mị kỳ dạ đối với cá nhân trung thành xem đến mư cờ rất trọng yếu. Chân đạp hơn thuyền tớ lệ bòi, gặp phải dũng mãnh người Amazon, hơn nửa đều sẽ nên đón giao bổ tuổi kết cục. Cái kia lại không phải chính ta tuyển ạt xua không khỏi nói ra cặn bã nam tuyên ngôn. Mẹ dạ là dạ bẻn vương con gái, bởi vậy Atlantis quốc vương mới lại chọn đối phương thành tiểu tương lai vương hậu. Hiện tại đảo thệ mị kỳ dạ thực lực càng hùng hậu hơn, có ố liềm phụ chúng thần thành tiểu chống đỡ. Vì lẽ đó, đi ạ nạ biến thành cái kia thích hợp nhất thông gia đối tượng. Ha ha, ạ xua, ngươi có thể nga nở va nở không thể để cho mẹ dạ biết, bằng không na nở dê tuyệt đối sẽ tìm vị kia Amazon công chúa phiền phức. Ông làm như thiện ý nhắc nhở. Vì lẽ đó, ta không có làm cho nàng dự họp trận này ngoại giao đàm phán. Ạ xua nhếch miệng lên, hắn hiện tại thành vì danh phó thực gạ cua mạn chỉ có thể nói, Phật là spin thế giới quá mức gay go. Sai chính là thế giới này. Cái kia chúc ngươi nhiều may mắn, ca ca. Ông nhẹ giọng nói rằng, hắn rời tầm mắt, phóng tầm mắt tới cách đó không xa mặt biển, trong mắt lập lòe vẻ mặt kỳ quái. Âm như khí tức, lặng yên tràn ngập. Sao lốm đốm đầy trời, đèn rực rỡ mới lên. Sydney ca kịch viện trong hội trường, mềm nhẹ âm nhạc êm dịu chạy xuôi mà ra. Atlantis, đảo thệ Mỹ Ski dạ cùng thế giới loài người, ba bên cộng đồng tổ chức buổi dạ vũ này. Amazon nữ vương hỉ bổ lỉ tạ đo sư cờ với các quốc gia đại biểu cùng Atlantis sứ đoàn trong lúc đó, có thể nhìn thấy đảo thệ Mỹ Kỳ dạ bị thế giới loài người tiếp nhận, đây là một cái đáng giá cao hứng sự tình. NNZ rất rõ ràng, một muội duy trì đóng kín thái độ, chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Diana, ngươi làm sao đều không đi khiêu vũ như nước biển dô NNZ như lam nhạt quần dài, mặc ở Amazon công chúa trên người, trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Cao gầy dáng người, thước tha hình thể, khí chất cao quý vũ hội vừa mới bắt đầu, liền có không ít nam sĩ cho mình lấy hết dũng khí sau, đi tới mời đi ạ nạ đồng thời cùng múa. Nhưng mà, bọn họ đều chiếm được đồng dạng trả lời. Ta sợ sệt những người đàn ông kia lấy tay phóng tới ta trên eo thời điểm, ta gặp rút kiếm chặt bỏ đầu của bọn họ đây là chiến sĩ bản năng, mẫu thân, ta cảm giác mình rất khó khắc phục. Đi ạ nạ nháy mắt, làm ra vẻ mặt vô tội. Thực sự là tùy hứng. Hỉ bổ lì tạ buồn bực lắc lắc đầu, nhưng cũng không nói thêm gì. Đi á nạ là Amazon công chúa, đảo thệ mị kỳ giả tương lai nữ vương, không có ai có thể ép buộc na nở dê đi làm những gì. Vậy ngươi liền dự định ở đây ngồi trên một buổi tối. Hỉ bổ lì tạ đưa tay sờ về phía con gái gò má, âm thanh nhu hòa nói rằng, xem đến chưa Atlantis vương tử điện hạ, hắn một bộ nóng lòng muốn thử vẻ mặt, phòng trừng cũng sẽ hướng về ngươi phát sinh mời. So sánh với khiêu vũ, ta càng vui với hắn luận bàn một hồi, dùng lợi kiếm cùng cây giáo. Đi á nạ khẽ hừ một tiếng, Amazon nữ quân nhân tư duy chính là đơn giản như vậy. Không chuyện gì, là đánh một trận giải quyết không được. Na nở dê gần nhất xem không ít nhân loại thế giới thư tịch, biết bất kỳ nam tính sinh vật đều cực vừa ý tự tôn. Nếu như đối phương luận võ thua cho mình, như vậy sau đó thì sẽ không trở lại dây dưa. Amazon công chúa nghĩ như vậy nói. Sửa chữa ngươi này thô lỗ tính khí, cô gái không nên đều là cùng người khác động thủ. Hỉ bổ lì tạ có chút bất đắc dĩ, đảo thệ mị kỳ dạ thượng võ bầu không khí, đều đem đi ạ nà mang sai lệch. Na nở dê bản ý là muốn đem con gái, bồi dưỡng thành cao quý, tao nhã công chúa. Được rồi, trở lại ngươi xã giao trung tâm đi thôi, tôn kính Amazon nữ vương. Đi ạ nà đổi chủ đề, biểu thị không muốn lại chịu đựng mẫu thân huấn đạo. Hỉ vỗ lì tạ cười nhạt, từ bồi bàn nâng khay bạc trên, bưng lên một ly đảo thệ mỹ kỳ dạ đặc hữu rượu trái cây. Nan ở dê nâng chén nhấp một miếng, sau đó khe như mày, phát hiện không đúng. Đi á nạ hỉ vỗ lì tạ ném ly rượu, hoàn toàn biến sắc. Chỉ là không chờ nàng gọi lên tiếng, tia chớp màu vàng nóng khoảnh khắc mà tới đó là một cái trải đèn óp nẹp tùn. Bạch nó như là xúc sức chân đạo cung tên, cấp tốc đánh út về phía Amazon nữ vương. Đi á nạ là sớm nhất nhận biết người kia, na nở dê theo bản năng mà đi mỏ sờ vật phó thạt đề nạ, lại phát hiện cũng không có mang ở trên người. Vũ hội lễ phục lại không phải mũ giáp chiến đấu, căn bản không bỏ xuống được trường kiếm cùng tấm khiên. Dưới tình thế cấp bách, na nở dê duỗi tay tới. Đang chấn động màng thai sóng âm phát động, tạo nên một vòng gơn nở so nở dê bở dạ sệ lẹt vót vịt tỏ gì hoàn mỹ đỡ đột nhiên đến ám sát tập kích có thể đi ạ nạ còn chưa cảm thấy thư giãn, lại có hai tia chớp đâm thủng không khí. Hì vỗ lì tạ một cái tay đỡ bên cạnh bàn, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, chút nào điều động không được trong cơ thể thần lực. Ít nguy cơ, sau một khắc liền muốn bao phủ lại đây. Đang hai cái chải đèn đột nhiên văng ra. Amazon nữ vương chết tình cảnh, vẫn chưa phát sinh. Có một mặt màu xanh lục tấm khiên, che ở hỉ vô ly tạ trước mặt. Ngay lập tức, hô to một tiếng vang lên có thích khách trong nháy mắt, toàn bộ hội trường loạn thành hỗn loạn. Các quốc gia đại biểu hốt hoảng thoát đi, bảo an nhân viên đem bọn họ hoàn toàn vây quanh lên. Amazon nữ quân nhân càng la ngay đầu tiên phản ứng lại, bảo vệ mô y cao y cửa ra vào, đồng thời tìm tòi hành tung người khả nghi. Ta tới đúng lúc á ẩn chứa ý cười âm thanh, rơi vào đi ạ nạ bên người. Chính là Luke ngươi nhìn thấy bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mặt, Amazon công chúa có chút không biết làm sao. Một mặt, vừa nãy ám sát làm đến đột nhiên không kịp chuẩn bị, mà quá mức nguy hiểm, làm cho nàng vẫn không có hoãn quá mức. Mặt khác, Luke ra trận phương thức, thực sự quá mức đột ngột. Làm sao kích động nói không ra lời Luke cười cợt. Hắn QNZ không nghĩ đến chính mình gặp va vào nhằm vào Amazon nữ vương ám sát. Dựa theo nội dung vở kịch hướng đi, thì bộ lì tạ vốn nên ít, sau đó phát hiện là Atlantis gây nên. Liên hợp vương triều liền như vậy đổ nát, hai bên điểm đốt lên chiến hỏa. Bây giờ xem ra, Flaspin chính đang bởi vì người nào đó nhúng tay, phát sinh một chu tờ thay đổi.